LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, cái kia một kiếm phong tình. Kiếm thần cũng có chút mệt mỏi. Cùng Tô Minh một mực thuộc về chiến đấu trong trạng thái. Mặc dù Tô Minh không thể đối với hắn tạo thành cái gì đả kích chí mạng. Nhưng là Tô Minh tẩu vị quá phiêu giật, xuất kiếm quá xảo trá. Cũng làm cho kiếm thần phí không tiểu lực khí. Tuy nói nhìn thân thể áo bào trắng nhiễm một ít cho bụi. Cả người cũng so trước đó muốn chật vật không ít. Nhưng là so với bị thương Tô Minh ra. Đã cường rất nhiều. Tô Minh lấy tay chùi chùi chính mình khóe miệng vết máu. Kiếm thần muốn giết mình. Đây cũng không phải là cái gì nghe rợn cả người sự tình. Tô Minh rõ ràng chính mình một khi bại. Kết cục chỉ có một cái chết. Nhưng bây giờ liền nói bại bất bại. Khó tránh khỏi có chút hơi sớm. Tô Minh chậm rãi đứng lên. Vừa rồi xác thực nhận một chút bị thương. Bất quá không đủ để Tô Minh bị thương nặng. Vẫn là có năng lực hành động. Muốn giết ta. Vậy cũng phải hỏi ta có đáp ứng hay không nha. Tô Minh đứng lên về sau. Khóe miệng lộ ra một vòng kỳ quái ý cười. Kiếm thần chú ý tới Tô Minh cái này bôi ý cười về sau. Lập tức một trái tim nhấc lên. Một cỗ khí tức nguy hiểm. Trong nháy mắt tràn ngập ở trong lòng. Vụt, chỉ gặp Tô Minh động tác phi thường nhanh. Mãnh địa khoát tay. Ba khỏa hắc ám nguyên khí đạn liền trực tiếp nhắm ngay kiếm thần vung đi qua. Tựa như trong đêm tối ba khỏa hắc ám tia chớp hình cầu. Tốc độ nhanh chóng để cho người ta hoa mắt. Cái này là Tô Minh dùng Syndra đại chiêu. Năng lượng chút xuống. Góp nhặt đi ra ba khỏa hắc ám nguyên khí đạn. Sở dĩ một mực nhịn đến bây giờ mới dùng. Hay là bởi vì cái đồ chơi này quá hố cha. Cần thời gian nhất định đi dành dụm. Vì phát huy Syndra đại chiêu tối đại hóa uy lực. Tô Minh nhất định phải góp nhặt ra ba khỏa ra. Mới có một ít cơ hội đối với kiếm thần tạo thành uy hiếp. Ở Tô Minh đã có chút một cây chẳng chống vững nhà thời điểm. Cuối cùng góp nhặt tốt. Hoặc. Kiếm thần cả người biểu lộ phát sinh phi thường kịch liệt biến hóa. Tô Minh một chiêu này để hắn căn bản là không có nghĩ đến. Quả thực quá mức quái dị một chút. Dù cho còn ở giữa không trung đâu. Kiếm thần liền có thể cảm giác được. Mỗi một khỏa ám hắc sắc pháp bóng bên trong. Tựa hồ cũng ẩn chứa một cỗ cường đại phá hư năng lượng. Chỉ nghe kiếm thần trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng. Lập tức giơ lên kiếm gỗ. Vẽ ra trên không trung một cái thập chữ. Vậy mà ngạnh sinh sinh thông qua cường hoành kiếm khí. Đem trong đó một khỏa hắc ám nguyên khí đạn ở giữa không trung cho chém vỡ. Cường đại như thế kiếm khí. Nhìn Tô Minh nhịn không được trợn mắt hốc mồm. Không hổ là chỉ nửa bước đã bước vào chân nguyên cảnh cường giả nha. Xác thực quá lợi hại. Nhưng là hắc ám nguyên khí đạn cũng không phải ăn chay. Dù sao cũng là cực kỳ cường đại một cái kỹ năng. Ba khỏa hắc ám nguyên khí đạn. Mặt khác hai khỏa kiếm thần cũng không có cách. Hơn nữa cái này hắc ám nguyên khí đạn giống như mọc ra mắt. Trực câu câu hướng về phía kiếm thần thân thể đánh tới. Kiếm thần không tránh thoát. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhấc lên nguyên khí thông qua thân thể tới cứng kháng. Ầm ầm, lại là một trận cự tiếng nổ lớn. Tựa như là trong phim ảnh những cái kia bạo phá tràng diện. Thậm chí cảm giác Lăng Vân đỉnh núi đều run rẩy mấy cái. Vài giây đồng hồ về sau tất cả trở về bình tĩnh. Bạo tạc mà nghiêng đi ra năng lượng màu đen. Toàn bộ biến mất. Kiếm thần vẫn thẳng tắp địa đứng ở nơi đó. Nhưng áo quần hắn đã có một chút vỡ vụn. Thậm chí áo bào trắng nửa người trên rất lớn một đoạn đều bị tạc chưa. Lộ da trắng noãn bóng loáng lồng ngực. Dù là Tô Minh đối với mình nhan giá trị phi thường tự tin. Nhìn thấy kiếm thần cái này làn ra về sau. Cũng là nhịn không được hâm mộ nha. Gia hỏa này nói ít cũng có mấy chục tuổi đi. Vì lông bảo dưỡng tốt như vậy. Lại thêm đã mất trật tự tóc dài. Trong tay còn cầm kiếm. Hiển nhiên một cái cổ trang mỹ nam tử. Nhưng phi thường đáng tiếc. Tô Minh không chơi gay. Kiếm thần cũng nhận bị thương. Cho dù là hắn loại này cường giả, cũng không cách nào không nhìn hắc ám nguyên khí đạn tồn tại. Khóe miệng chảy ra một vòng vết máu. tựa hồ chịu không nhẹ thương. Nhưng là thấy cảnh này Tô Minh vẫn là thất vọng. Không thể thanh kiếm thần giết chết hoặc là làm trọng thương. Đúng Tô Minh tới nói liền là thất bại. Bởi vì lúc này Tô Minh trong tay cũng không có tốt hơn chiêu số. Ngược lại là còn có cái Yasuo đại chiêu. Cuồng phong tuyệt hơi thở chém. Thế nhưng là kỹ năng này cần ở đặc thù dưới điều kiện mới có thể phát động. Nhất định phải có phong mới được. Hiện tại Lăng Vân đỉnh núi gió êm sóng lặng. Tô Minh có thể nhìn thấy thanh kỹ năng bên trong. Cuồng phong tuyệt hơi thở chém. Là xám trắng. Nói cách khác Tô Minh căn bản liền không có cách nào sử dụng. Kể từ đó, hôm nay nhìn tựa hồ bại cục đã định. Kiếm thần thần sắc càng thêm ngưng trọng. Nhìn về phía Tô Minh ánh mắt thậm chí phi thường kinh ngạc. Cái trước có thể làm cho hắn toát ra loại ánh mắt này người. Cũng không biết đến ngược dòng tìm hiểu đến bao nhiêu năm trước đó. Làm sao cũng không nghĩ đến. Một cái hoa hạ tụ khí cảnh hậu kỳ người trẻ tuổi. Vậy mà có thể bắt hắn cho bước đến phân thượng này. Cái này quá khoa trương. Tối thiểu nhất ở Nhật Bản quốc nội. Kiếm thần chưa bao giờ cảm giác được loại áp lực này. Như thế hoa hạ tuyệt thế thiên tài. Kiếm thần cảm thấy mình nhất định phải giết hắn. Nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm. Sợ là Nhật Bản quốc nội liền không có người trấn trụ hắn. Có thể đem ta bước đến phân thượng này. Người đã tuy bại nhưng vinh. Kiếm thần chậm rãi mở miệng nói ra. Cùng Tô Minh cuộc tỉ thí này. Bản thân liền là không công bằng. Hắn cảnh giới cao hơn ra Tô Minh rất nhiều. Nếu như là giống nhau cảnh giới. Chỉ sợ 10 cái hắn đều đánh không lại Tô Minh. Mặc dù trong lòng đặt quyết tâm muốn giết chết Tô Minh. Nhưng là kiếm thần đánh ở sâu trong nội tâm đúng Tô Minh vẫn là rất tôn trọng. Một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi. Có thể được đến Nhật Bản kiếm thần tôn trọng. Nói ra chỉ sợ là không có mấy người tin tưởng. Tô Minh cười khổ một tiếng. Lời mặc dù là nói như vậy. Nhưng tuy bại nhưng vinh. Cái từ này Tô Minh rất không thích. Luôn cảm giác có loại an ủi người thành phần ở bên trong. Bại liền là bại. Cái nào đến như vậy nhiều lấy cớ nha. Trong tay còn nắm gươm vô danh. Nhưng Tô Minh trên tay xác thực một chút khí lực cũng không có. Miễn cưỡng nữa đối kháng. Cũng không có gì tốt đánh. Kiếm thần mặc dù cũng bị thương. Nhưng hắn còn sót lại sức chiến đấu mạnh hơn chính mình bên trên quá nhiều. Chiến đấu tựa như một trận marathon. Ngay từ đầu có lẽ mọi người chạy không sai biệt lắm. Thế nhưng là đến đằng sau. Người ở giữa thực lực sai biệt liền hiển lộ ra. Thật xin lỗi. Ta nhất định phải giết ngươi. Kiếm thần vẫn là câu nói kia. Đang khi nói chuyện, lần nữa giơ tay lên bên trong kiếm gỗ. Hắn rõ ràng, đây đại khái là hắn hôm nay ra sau cùng một kiếm. Xì, rồi kiếm gỗ phi thường sắc bén. Vạch phá Tô Minh làn da. Đâm xuyên Tô Minh lồng ngực. Trực tiếp đem Tô Minh cả người cho xuyên qua. Tô Minh không phải là không muốn phản ứng. Không phải là không muốn tránh. Mà là thật tránh không xong. Tê tâm liệt phế đau đầu tràn ngập Tô Minh thần kinh. Tô Minh lần nữa nhịn không được. Oa, một chút nôn một ngụm máu lớn. Một kiếm này, triệt để đoạn tuyệt Tô Minh hy vọng. Chậm rãi rút đi Tô Minh sinh mệnh. Một kiếm này, giống như đã đem đêm nay trận này đỉnh núi chi chiến vẽ lên dấu chấm tròn. Kiếm thần đem kiếm thu hồi lại. Trên thân kiếm tràn đầy vết máu. Mà Tô Minh thân thể mềm nhũn, bịch ngã xuống đất, canh, nam, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.